Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Lạc Tịch trầm mặc nghe, lúc này mới minh bạch chính mình vì cái gì sẽ tới địa cầu tới. Asmana, tinh cầu nhân loại có lẽ đã từng cùng người địa cầu có cộng đồng tổ tiên cùng truyền thuyết. Trong lịch sử một cái điểm cong, làm Asmana người cùng địa cầu đi lên bất đồng lịch sử. Đối tinh cầu quá độ khai thác, phá hủy Asmana sinh thái hoàn cảnh, thiên tai tần hiện, thiên nhiên bắt đầu rửa sạch trên tinh cầu côn trùng có hại. Asmana người tự xưng là vạn vật chi linh, đương trực diện thiên nhiên lực lượng khi, mới cảm nhận được thân là nhân loại nhỏ bé, nhân loại bắt đầu tự cứu. Đáng tiếc thời gian đã muộn, Asmana khoa học kỹ thuật so địa cầu tiên tiến. Nhưng cũng không tiên tiến đến nghịch thiên nông nỗi. Asmana đã biết tinh vực nội căn bản không có đệ nhị viên thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Lại xa tinh vực, không cái kia kỹ thuật, bọn họ cũng đi không được. Đường khoa học kỹ thuật bất lực khi, Asmana người bắt đầu đem ánh mắt đặt ở những cái đó thần thoại truyền thuyết. Hy vọng mượn dùng này đó thần thoại sinh vật lực lượng. Cắt qua hư không? Cứu vớt nhân loại tới một cái khác an toàn thế giới. Đáng tiếc, Asmana nhân loại dùng khoa học kỹ thuật làm ra trứng rồng. Lại không có chờ đến phá xác phu hóa kia một ngày. Cuối cùng một nhân loại tử vong sau. Lại qua 10 năm, tiểu kim long mới từ xác ra tới. Làm một con nhân tạo long. Nó năng lực hiển nhiên không thể cùng thần thoại trong truyền thuyết có được thông thiên triệt địa. Khả năng long tộc so sánh với. Này càng giống một con đồ có hình rồng đồ vật, trong cơ thể đựng long huyết, có lẽ một ngày nào đó sẽ tiến hóa trở thành sự thật long thôi. Bẩm sinh năng lực không đủ, nhân loại diệt sạch, ăn xong rồi chính mình vỏ trứng sau liền gặp phải đồ ăn nguy cơ. Tiểu kim long bắt đầu nghĩ cách điền bụng, du tẩu ở nhân loại lưu lại không thành, nhân loại diệt sạch sau như cũ công tác trí não làm nó học xong rất nhiều tri thức. Dần dần lớn lên lúc sau, nó hiểu biết đến trong biển có một loại tên là hải yêu chủng tộc. Ở trí não ghi lại chung, đó là cao đẳng trí tuệ sinh mệnh, trường sinh loại, có được lực lượng cường đại. Nó phân tích một chút, cảm thấy hải yêu như vậy lợi hại, khẳng định đại bổ, một ngày nào đó, nó bỗng nhiên nhận thấy được trong biển ra đời một cái cường đại sinh mệnh. Kia tựa hồ là có được thuần túy nhất cường đại huyết thống. Mới có thể vừa sinh ra liền uy hiếp quanh mình, nó bản năng biết ăn luôn trong biển cái kia vừa mới giáng sinh đồ vật. Có thể làm nó tiến hóa, vì thế, nó trộm rình coi mặt biển đã lâu, rốt cuộc làm nó thấy, đó là một con có được kim sắc cái đuôi tiểu hải yêu. Chẳng sợ ở hải yêu tộc đàn cũng là tương đương hiếm lạ tồn tại. Tấu tiểu hải yêu ném kim sắc cái đuôi ở mặt biển thượng chơi đùa. Asmana màu đen nước biển sấn nàng phảng phất lấp lánh sáng lên. Nó kia sẽ xem thẳng mắt, nước miếng tí tách, từ đây thương nhớ ngày đêm như thế nào có thể đem này chỉ kim sắc cái đuôi tiểu hải yêu ăn luôn. Nó không thể xuống biển, ở trong biển cũng đấu không lại hải yêu đàn. Tiểu kim long vắt hết óc suy nghĩ cái biện pháp, giả dạng làm thần côn không ngừng kêu gọi lạc tịch, nó không thể xuống biển. Làm kia chỉ ấu tiểu trắng nõn hải yêu đi lên là đến nơi. Tiểu hài tử luôn là thực hảo lừa. Đáng tiếc, lạc tịch căn bản không điều nó. Xem tới được ăn không đến. Kia chỉ hải yêu làm tiểu kim long nhớ thương mấy trăm năm. Từ lúc mới sinh ra mềm mại một đoàn. Đến dần dần lớn lên. Toàn bộ hải yêu tộc đàn cũng chỉ dư lại nàng một cái. Mắt thấy liền phải thành niên. Đúng lúc này. Asmana tinh cầu rốt cuộc kiên trì không được hủy diệt, tiểu kim long thực lực không được, lại có hạng nhất thiên phú thần thông, có thể xé mở hư không, tới một thế giới khác, cũng là vì cái này thiên phú, nó mới có thể bị nhân loại đào tạo ra tới. Ở tinh hạch hủy diệt khi, tiểu kim long đem nhân loại lưu lại tới năng lượng khối toàn bộ dùng. Kia cơ hồ là toàn bộ thế giới để lại, lấy nó thực lực. Liền tính sống mấy trăm năm, không dựa ngoại lực cũng căn bản vô pháp xé mở hư không? Liền tính như vậy, có thể hay không thành công nó trong lòng cũng không đế. sợ chính mình sau lực vô dụng. Nó còn không quên đem trong biển cái kia nhớ thương mấy trăm năm tiểu hải yêu một quyền. Coi như dự trữ lương đóng gói mang đi, vạn nhất bị thương nặng, tốt xấu có ăn khôi phục đến mau. Kết quả, ai cũng không nghĩ tới. Nó cuốn Lạc Tịch vừa đến thế giới này, dùng trí não đen thế giới này Internet cấp Lạc Tịch cùng chính mình lộng cái thân phận lúc sau. Đã bị thế giới này pháp tắc theo dõi. Nếu nói Asmana pháp tắc bởi vì kề bên diệt vong mà rách tung tóe, kia thế giới này pháp tắc là hoàn chỉnh, kín kẽ không có một chút bỏ sót, đường pháp tắc nhận thấy được không thuộc về bổn thế giới đồ vật. Bản năng bắt đầu đuổi đi, tiểu kim long kia sẽ cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Phảng phất có thứ gì ở trời cao trung lạnh lùng quan sát nó. Dùng uy áp đang hỏi, người như thế nào còn chưa cút đi ra ngoài, ở nó ý đồ đem chính mình che giấu lên khi, không trung bắt đầu cuồn cuộn màu tím đen lôi, đuổi theo nó phách, hắn tức khắc không rảnh lo còn hôn mê Lạc Tịch, xoắn thân mình trốn tránh thiên lôi. Kế tiếp chính là thảm không nỡ nhìn một màn, nó long châu bị phách nứt thành mấy khối, rơi xuống không rõ, chính mình cũng bị phách rách tung tóe, ngạnh chống một ngụm tử phách tiến đáy biển, lại không cẩn thận tạp ở châm thuyền, không biết vì cái gì căn bản vô pháp nhúc nhích, thật vất vả chờ tới này chỉ tiểu hải yêu, kết quả nàng còn muốn vứt bỏ nó. Nghĩ vậy, tiểu kim long thương tâm oa oa khóc lớn. Câm miệng, Lạc Tịch xoa thái dương, cảm thấy đầu óc mau tạc, nàng duỗi tay thăm tiến cái khe, xuất hiện đi, không được cắn, tiểu kim long hàm chứa nước mắt, phần phật một chút nhảy đến tay nàng tâm, ngẩng long đầu, ủy ủy khuất khuất hỏi, ngươi không ném xuống ta, Lạc Tịch, vô luận ngươi xuất phát từ cái gì mục đích mang ta tới thế giới này, bản chất ngươi vẫn là đã cứu ta. Cái này ân tình ta sẽ còn, tiểu kim long vui vẻ. Ngượng ngùng bày hạ cái đuôi, ném xuống liên tiếp vấn đề. Vậy ngươi có thể cho ta uống ngươi huyết sao? Ngươi sẽ giúp ta tìm ta long châu sao? Ngươi sẽ dưỡng ta đi. Ta muốn ăn sơn chân hải vị. Mỗi ngày còn muốn phao cánh hoa tamani, Lạc Tịch, ngoặc kép. Hiện tại đêm này phiền toái long ném xuống. Còn kịp đi, sao Lạc Tịch phản hồi đá ngầm đảo khi? Đã chịu độ cao chú mục, trên đảo nhiều hai người, Lý Vĩ cùng Mạc Nam Môn Sơ. Lý Vĩ trạng thái đặc biệt thê thảm, giày không có, áo ngoài cũng rớt, có lẽ là bị sạc quá thủy, khóe mắt hồng hồng, Mạc Nam trừ bỏ sắc mặt trắng bệch, khác còn hào. Trên đảo bốn người nhất trí nhìn chằm chằm Lạc Tịch, tại trạch đôi mắt kích động ở tỏa ánh sáng, Lạc Tịch, ngoặc kép, xem ta làm gì. Ta ở trong biển không thấy được Mạc Nam bọn họ, xem ra là bỏ lỡ. Các ngươi không có việc gì liền hảo, Mạc Nam cùng Lý Vĩ hướng nàng cười cười. Nói tạ, vô luận tìm không tìm được, nhân ra xuống biển đi tìm. Đây là một phần tâm ý. Tại trại kim nén không được kích động nhảy lên, ngươi biết bọn họ như thế nào thoát hiểm sao? Bọn họ là bị cá heo biển cứu trở về tới. Cá heo biển A. Một đám cá heo biển nâng bọn họ hai cái lại đây. Những cái đó cá heo biển là ngươi triệu hoán tới đi. Ngươi thật là hải chi tử đi. Lạc Tịch vỗ vỗ hắn, ý bảo hắn đi theo chính mình niệm. Phú cường dân chủ hòa bình chuyên nghiệp tại trạch ngốc không lăng đăng đi theo niệm một lần. Phản ứng lại đây, ngươi lại dùng khoa học tới lừa dối ta. Lạc Tịch huyền chuyển nói, ngoặc kép. Người ngày thường có thể nhiều xem điểm động vật thế giới. Thật sự không được tin tức cũng thành, cá heo biển cứu người sự khi có phát sinh. Báo chí đưa tin quá rất nhiều lần, tại trạch bẹp miệng, hắn biết a, nhưng xem tin tức nơi nào có tự mình trải qua đại nhập cả mani đương hắn cùng Ly Mạt nhìn đến. Một đám cá heo biển vui sướng nâng Lý Vĩ cùng Mạc Nam lại đây khi. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mãn đầu óc đều là một cái ý tưởng, đường Lạc Tịch nói đi tìm người, sau đó cá heo biển liền nâng người tới, ngọa tào, này cái gì xác suất, khoa học thuyết phục không được ta a. Ly Mạt kéo kéo hắn, nhìn về phía Lạc Tịch, có ti trầm trọng nói, xem ra chỉ có Cung Húc còn không có tìm được, đều thời gian này còn không có tìm được. Nếu Cung Húc còn ở trong biển bay, kia hậu quả rất có thể giữ nhiều lành ít. Lạc Tịch hơi hơi trừ mi, cá heo biển đàn cũng chưa tìm được Cung Húc, kia rất có thể. Mạc Nam sắc mặt trắng bệch, loạng choạng đứng dậy, ta lại đi tìm Simonser. Lý Vĩ bắt lấy hắn, đừng hồ nháo, người đã thoát lực, hiện tại xuống biển chính là cái chết, bị sóng thần tách ra sau. Là Mạc Nam vẫn luôn kéo hắn, không làm hắn chìm vào đáy biển, hắn cũng muốn tìm Cung Húc. Nhưng sẽ không trơ mắt nhìn Mạc Nam đi chịu chết, mọi người sắc mặt đều rất khó coi, vốn dĩ không tính quá thục khách quý nhóm, bởi vì tai nạn trên biển, trải qua quá đồng sinh cộng tử lúc sau, ai cũng không hy vọng có người xảy ra chuyện, chỉ là bọn hắn lực lượng quá nhỏ bé, ở thiên nhiên uy lực trước mặt, bất kham một kích, ta lại đi tìm Simonser. Lạc Tịch đứng dậy. Có lẽ nên làm cá heo biển đàn hướng xa hơn địa phương siêu tầm một chút. Không được, Ly Mạt giữ chặt nàng. Sắc mặt nghiêm túc, ban đêm biển rộng do ban ngày nguy hiểm nhiều. Bởi vì hải khiếu thiên thượng mây đen gắn đầy. Tầm nhìn càng kê Monster toàn bộ mặt biển hắc gần như màu đen. Liên tính Lạc Tịch biết bơi hảo, cũng không thể như vậy đi xuống. Ban ngày nàng đã bơi không ít, này vạn nhất ở trong biển thoát lực. Cung Húc còn không có tìm được, lại sẽ đáp một cái đi vào. Không có việc gì, tin tưởng ta, không được. Hai người giằng co, ai cũng thuyết phục không được ai. Đúng lúc này, Tạ Trạch bỗng nhiên chỉ vào mặt biển nói. Ngoặc kép, ngươi, các ngươi xem bên kia, có phải hay không có quang? Mọi người xem qua đi, quả nhiên có quang, cách khá xa, mơ mơ hồ hồ một chút bạch quang. Ở mặt biển thượng thoạt nhìn cũng không rõ ràng, Lý Vĩ hít mắt nhìn trong chốc lát nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là con thuyền thăm bắn đèn quang, cứu viện tới, Ly Mạt trừng mắt Lạc Tịch, thở phì phì nói, ngươi xem, cứu viện tới, Cung Húc rơi xuống giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Ngươi đừng chạy lung tung, Lạc Tịch nghĩ thầm, ta chính là chuyên nghiệp a, ai còn có thể so sánh ta chuyên nghiệp, Mạc Nam sắc mặt như cũ thực bạch. Kia cứu viện thuyền ly đến càng gần, hắn tâm càng chặt, không chỉ là hải quân cứu viện thuyền, còn có một con thuyền như là tư nhân sở hữu. Hắn có thể nghĩ đến chỉ có một, Lục Hạo chi phái tới cứu viện người. Tin tức tốt là Lục Hạo chi phái người tới, kia vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ cứu hộ Cung Húc. Tin tức xấu còn lại là, dưới tình huống như vậy, hắn thật sự thực sợ hãi nhìn thấy Lục Hạo chi. Đá ngầm trên đảo mấy người bắt đầu lớn tiếng kêu gọi. Cứu viện thuyền xuất hiện đại biểu cho hy vọng, nhưng giờ phút này tối lửa tắt đèn, bọn họ sợ cứu viện thuyền phát hiện không được chính mình. Cũng may cứu viện thuyền tựa hồ tra xét đến cái gì. Một đường hướng bọn họ vị trí hoang đảo mà đến, nhìn đến cứu viện thuyền cập bờ, thấy trên thuyền thân xuyên cứu trợ trang bị người. Trừ bỏ Lạc Tịch, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra. Sao Lục thị cứu viện thuyền mới vừa đình ổn, một bóng người liền phát tới hạ, lao thẳng tới hướng Lạc Tịch. Cao lớn nam nhân đầy mặt kinh hỉ nôn nóng, trong miệng la hét, ta liền biết ngươi không có việc gì, ông trời phù hộ, rốt cuộc tìm được ngươi. Lạc Tịch khẽ nhíu mày, muốn tránh khai hắn, khóe mắt quét đến phía sau bén nhọn đá ngầm. Nàng lẩm bẩm thanh không nhúc nhích, bị nam nhân phác vừa vặn, không có việc gì đi, có bị thương sao, nơi nào sẽ đau, bá thiên giải trí lão bản liên tiếp vấn đề, lộ ra hắn lo lắng, hắn này hành động làm còn lại người ghé mắt, đặc biệt cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm Lý Vĩ Tạ Trạch đám người đáy lòng lẩm bẩm ni bá. Thiên giải trí Phùng lão bản cũng không bên ngoài đồn đãi như vậy bất kham a. Xem này quan tâm nhà mình nghệ sĩ tư thế, không giống Trang, Ly Mạt bình tĩnh nhìn Phùng lão bản, nhìn đến Phùng lão bản không chút nào che giấu đối Lạc Tịch quan tâm. Nàng đôi mắt mị mị, sao, hết chương.